Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, tai. Galactic Pearl tổ chức phi hành khí tốc độ thật nhanh, từ Ngân Hà Trung Tâm xuất phát đến địa cầu chỉ dùng thời gian rất ngắn đã đến. Nhưng là gia cô vận khí thật không tốt, tại hắn vừa vặn đến địa cầu lúc phi thuyền của hắn liền xuất hiện trục trặc, thế là đành phải va chạm đỗ đến một cái đảo hoang phụ cận. Hỏng bét, vận khí của ta thực sự quá kém. Phi hành khí làm sao lại hỏng? Địa cầu dạng này cấp thấp tinh cầu, hẳn không có thể sửa chữa phi thuyền vũ trụ nhân tài như vậy đi. Gia cô mệt trao mặt ủ ngồi tại hoang đảo nhô ra ngọn núi nhỏ bên trên. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy nơi xa một cái hòn đảo giống như có dấu vết người tồn tại. Thế là hướng lên nhảy một cái, bay đến đối diện trên hòn đảo. Hòn đảo nhỏ này tự không phải rất lớn, phía trên chỉ cư trú hai người, đó chính là Omori tiến sĩ vợ chồng. Trước kia Omori tiến sĩ ứng Liên Hợp Vương Quốc yêu cầu, vì Liên Hợp Vương Quốc khai phá nhân thể chỉ số máy kiểm tra. Công thành danh toại sau liền tại Tây Đô trong đại học dạy học. Còn đảm nhiệm qua April, Brit đám người lão sư. Sau khi về hưu tại Liên Hợp Vương Quốc ưu đại dưới có được chính mình đảo nhỏ tư nhân. Bởi vì không có giống trong nguyên tác bởi vì nghiên cứu sự cố tạo thành thê tử tử vong. Cho nên lúc này Omori tiến sĩ không có nghiên cứu cỗ máy thời gian, mà là tại đảo nhỏ tư nhân trải qua lấy thoải mái sinh hoạt. Đối mặt gia cô đột nhiên xuất hiện đến thăm, nhìn đối phương rõ ràng khác hẳn với người địa cầu tướng mạo, Omori tiến sĩ rất nhanh liền làm rõ ràng gia cô không phải người địa cầu. Ngươi nói ngươi là đến từ Ngân Hà Trung Tâm, cái kia cách nơi này cũng không gần nha. Omori tiến sĩ cảm khái dưới, phi thuyền hư mất lời nói. Ta nhưng bất lực, bất quá ta học sinh khả năng có thể giúp được. Học sinh của ngươi ở đâu? Gia cô hỏi, bọn hắn ngay tại Tây Đô. Đúng lúc nơi đó muốn tổ chức một hồi yến hội, bọn hắn cho ta phát thiếp mời. Trước đó cảm thấy phiền phức liền không có đi. Xem ra vẫn là phải đi một chuyến. Omori tiến sĩ nghiên cứu gia cô phi hành khí. Rất khó tin tưởng chiếc này dài mấy mét phi hành khí lại có thể vượt ngang Ngân Hà. Chẳng lẽ người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hiện đại như thế? Sau đó cùng bạn già nói khác về sau, Omori tiến sĩ mặc lễ phục, chuẩn bị mang theo gia cô cùng một chỗ tiến về Tây Đô. Màu đen giáng lâm, chói lọi đèn nê ông lóe lên. Tây Đô phồn hoa cảnh đêm vừa mới bắt đầu. Một cái trong hẻm nhỏ, một cái mái tóc dài vàng óng cô gái xinh đẹp cúi đầu. Bút máy trong tay không ngừng tại sách nhỏ bên trên bôi bôi vẽ tranh. Viết lấy cái gì? Cô bé kia có một đầu thon dài đến eo xinh đẹp tóc vàng. Trên đầu mang theo một đỉnh rộng lớn mềm mại màu tím mũ lớn. Bên hông cài lấy một con tay nải đỏ tươi bó sát người áo đầm vừa đúng che khuất thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ mềm mại da thịt. Hai đầu chân dài trắng nõn kiều nộn. Từ mặc bên trên nhìn, cô gái này có giàu có vốn liếng. Có lẽ là bởi vì cân nhắc vấn đề qua đầu nhập. Đến mức chính mình đi tới một cái không có người trong hẻm nhỏ cũng không biết. Đợi nàng kịp phản ứng muốn đường cũ trở về thời điểm. Đằng sau đi tới bốn cái võ sĩ ăn mặc kẻ lang thang. Nắm lại tay của thiếu nữ liền muốn chiếm tiện nghi. Ta nói để các người buông ra không có nghe thấy sao? Thiếu nữ tức giận nổi giận quát. Không được, hôm nay ngươi không theo chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Ta liền không thả ngươi. Hừ, đừng cho là ta là phổ thông nữ hài. Ta thế nhưng là học qua công phu. Tóc vàng nữ hài đem sách nhỏ nhét vào trong túi eo. Nắm lên nắm đấm liền hướng phía trong đó một cái võ sĩ gương mặt đánh tới. Cái kia bị đánh võ sĩ chưa kịp phản ứng. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Lập tức mộng, không nghĩ tới trước mắt cái này kiều sinh quán dưỡng nhà giàu nữ. Thế mà thật biết công phu, mặc dù tại võ đạo phổ cập hiện tại, chỉ cần là người địa cầu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một ít công phu, nhưng là chân chính võ đạo gia vẫn là rất thưa thớt. Thiếu nữ tóc vàng sở dĩ có thể đánh ngã một cái võ sĩ, cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý duyên cớ. Đợi đến mặt khác ba cái võ sĩ kịp phản ứng thời điểm, thiếu nữ tóc vàng liền lâm vào quẫn cảnh. Ba ba ba từng quyền đánh đi ra, toàn bộ bị đối phương buông tay ngăn trở, cuối cùng cả người đều bị buộc đến góc tường. Lúc này vù vù hưu, phá không thanh âm ở bên tai vang lên, mấy khỏa cục đá giống như mũi tên đồng dạng đâm xuyên không khí đánh vào võ sĩ trên thân. Mấy cái này võ sĩ lập tức giống như bị vật nặng đánh trúng, tất cả đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đi đứng co quắp. Tai, ngươi về sau lúc ra cửa vẫn là mang theo mấy cái hộ vệ đi. Ta cho ngươi Cybermen hạt giống làm sao không cần. Mới nhất một đời Cybermen không cần trồng, bóp nát hạt giống là được rồi. Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Tên là Tai thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đè ép màu tím mũ lớn. Nghe được có người kêu lên tên của mình, Tai lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy đường đi một bên khác đi ra một người mặc màu trắng áo khoác thức áo dài, dáng người mỹ lệ thiếu nữ, màu nâu tóc hơi quăn xoắn, trên sống mũi kính mắt vì nàng tăng thêm mấy phần đặc biệt tài trí vẻ đẹp. Tiểu Di, Tai thở dài một hơi, cao hứng kêu to, Tai là Panchi cùng Brip đại nữ hài. Năm nay đã 16 tuổi, màu vàng mái tóc kế thừa nàng mẫu thân Panchi. Dựa theo quan hệ, April là mẫu thân của Tai Panchi bà con xa biểu tỷ. Tai là muốn gọi April đại di, thế nhưng là ai kêu April nhìn qua còn trẻ như vậy. Thật giống như chỉ so với lớn hơn mình mấy tuổi, đại di xưng hô thế này làm sao cũng không gọi được. Rõ ràng hơn 40 tuổi người, nhìn qua lại cùng 17-18 tuổi, thực sự quá yêu nghiệt. April nhíu mày một cái, về sau một mình ngươi đi ra ngoài chú ý một chút. Hôm nay nếu không phải ta đụng phải, ai biết xảy ra sự tình gì. Võ đạo phổ cập đằng sau, người địa cầu tố dưỡng đúng là đề cao, nhưng là đồng dạng, làm sằng làm bậy nhân lực lượng cũng tới thăng lên. Nếu như một cái võ đạo gia làm lên ác lai, sinh ra nguy hại sẽ càng lớn. Biết rồi, về sau ta nhất định mang theo Cybermen hạt giống. Tai thè lưỡi, tựa hồ cũng biết chính mình lỗ mãng. Tai niên kỷ so Bulma phải lớn 11 tuổi, kỳ thật công phu luyện được vẫn là có thể, đối phó mấy cái tiểu mâu tặc tự nhiên không đáng kể, nhưng là đối mặt luyện qua võ thuật võ sĩ lại không được. Tiểu Di, ngươi cũng là đến tham gia Bulma sinh nhật yến hội. Tai hỏi, nàng bình thường cũng không ở tại Tây Đô, vì lập chí trở thành ưu tú SF tác gia, Tai từ bỏ ưu việt sinh hoạt, một thân một mình rời nhà bên ngoài làm công, trải nghiệm cuộc sống. April gật đầu, không sai, thuận tiện tham gia mấy cái nghiên thảo hội. Tai liền hâm mộ nhìn xem April, cảm thán nói, nếu như ta cũng có tiểu di đồng dạng đầu óc thông minh liền tốt, nhất định có thể viết ra ưu tú khoa huyễn đến. Đáng tiếc ba ba ưu điểm ta một điểm đều không có kế thừa. Từ màu tóc bên trên cũng có thể thấy được, Tai hoàn toàn kế thừa Panchi đặc thù, thông minh gen một điểm đều không có di truyền tới. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta nhìn ngươi vĩnh viễn cũng không viết ra được bị người hoan nghênh. April không khách khí nói ra. Tốt rồi, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Panchi bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi nha. Đằng sau April trực tiếp mang theo Tai đi vào một chiếc xa hoa phía trước xe thể thao. Mở cửa xe ngồi làm được hàng sau, trên xe có ba người, một nam hai nữ. Nam Tai nhận biết là April tiểu di ca ca, trên địa cầu trong truyền thuyết võ đạo chi thần. Mặt khác hai nữ nhân lớn lên đồng dạng, xem xét chính là song bào thai. Mục Dương thúc thúc, đối mặt được xưng là võ đạo chi thần Mục Dương, liền xem như tai cũng có chút câu nệ. Không cần khách khí, mấy năm không thấy, tai đều đã lớn rồi. Chỉ có thúc thúc cùng tiểu di, nhiều năm như vậy một điểm biến hóa đều không có. Tai hâm mộ cười khẽ, sau đó cùng bên cạnh Maria, Meli nói chuyện phiếm, ha ha, ngồi xong, Mục Dương nhìn xuống hàng sau, tại một trận khẽ kêu bên trong phát động xe thể thao. Như một làn khói phi nhanh, nói lên tai hắn cũng không lạ lẫm, khi còn bé còn bị chính mình ôm qua đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.